thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 401 mị hoặc chi thuật. Xùy, một đám chỉ khí lăng lệ ác liệt từ dưới tuyết đọng bay ra. Xùy, một tiếng xẹt qua hư không, trùng trùng điệp điệp bắn thẳng đến một đầu tử lang, một đầu tuyết hùng, một đầu tuyết lục ở ngoài mấy ngàn trượng, trước sau xuyên thủng. Chỉ khí vẫn còn dư hình, sắc bén không giảm, biến mất trong gió tuyết. Chỉ khí lướt qua, lưu lại trong hư không một đầu không ngân màu trắng rõ ràng, thật lâu mới tiêu tán. Hô, một hồi cuồng phong thổi qua, Lâm Hy lộ ra đầu từ dưới tuyết động. Hắn ngồi xếp bằng trong đống tuyết, chỉ lộ ra nửa thân thể, ánh mắt nhìn qua hướng chỉ khí bắt đi, lập lòe bất định. Chỉ khi phạm vi 8.380 trượng, vô cùng lăng lợi, ngưng mà không tiêu tan. Tuy rằng uy lực so ra còn kém liệt dương chân khí đại viên mãn, nhưng phạm vi lại vượt qua rất nhiều. Lâm Hy thì thảo tự nói. Tính tỏa hơn 20 ngày, Lâm Hy dựa vào đốn ngộ trong tuyết, ngộ ra được tầng thứ nhất của phấn toái đại pháp. Trong người rốt cuộc tu luyện ra tiểu tuần hoàn đầu tiên, đạt tới tình trạng tiểu thành. Luận uy lực, tuy rằng còn không bằng liệt dương chân khí đại viên mãn, nhưng loại lăng lợi, cực ly cực xa ngưng mà không tiêu tan kia lại khiến cho môn đại pháp này có được sát thương cực lớn. Mỗi một đạo phấn toái chân khí đều phảng phất như một đạo kiếm khí lăng lợi nhất. Kiếm khí như vậy trong chiến đấu quả thực khiến người khó lòng phòng bị, đối với Lâm Hy tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Hô, Lâm Hy thở ra một hơi thật dài. Hai môn này cũng không xê xích gì nhiều. Có lẽ nên đến lúc khởi hành đến băng xương tuyết nguyên rồi. Khí kình trong cơ thể Lâm Hy run lên, lập tức chấn bay tất cả tuyết động. Áo bào hắn chấn động, lập tức đứng dậy. Lâm Hy trở lại nhìn một chút, ma kén và huyết kén cực lớn vẫn không nhúc nhích, không còn chút động tĩnh nào. Bất quá, Lâm Hy thông qua tác dụng của linh hồn khế ước rất rõ ràng trạng thái của địa ngục ma long và hấp huyết nữ vương ở bên trong. Hai đầu ma sủng này đều không sai biệt lắm sắp hoàn thành tiến hóa rồi. Địa ngục ma long tiến hóa còn nằm trong dữ liệu, chỉ là tiến hóa lần này của Tạp Mễ Lạp lại quá dài. Cũng không phải chỉ 7-8 ngày như dự đoán. Đại lượng máu tươi cuối cùng mà nàng thấp thu từ trong cơ thể Lâm Hy tựa hồ có tác dụng lớn nhất. Không sai biệt lắm. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một ý niệm, sau đó nhìn về phía huyết kén dưới đống tuyết đọng bên phải. Ba, chỉ nghe một tiếng giòn vang tựa hồ như đáp lại ý niệm của Lâm Hy vậy. Dưới huyết kén hình bầu dục bị tuyết đọng bao trùm. Ba, một tiếng, một cái phá đồng xuất hiện. Một cặp đùi đẹp tuyết trắng như ngọc, bóng loáng khêu gợi thon dài mang theo ánh sáng màu đỏ, từ bên trong đưa ra ngoài. Đôi chân như ngọc kia ở trong gió tuyết hướng về phía Lâm Hy ngoắt hai cái. Sau đó một thanh âm lười biếng, gợi cảm, tràn ngập hấp dẫn từ bên trong truyền ra. Hai chấm, chủ nhân vào đi. Yêu tinh chết tiệt này. Nội tâm Lâm Hy run rẩy một cái, trái tim bang bang nhảy loạn. Khắp nơi yên tĩnh, thanh âm của hấp huyết nữ vương ở trong cánh đồng bát ngát này lộ ra đặc biệt có sức hấp dẫn. Tạp Mễ Lạp, làm gì đấy? Mau ra đây. Lâm Hy cố tự chấn định, xuyên thấu qua linh hồn kết nối quát, chủ nhân. Tạp Mễ Lạp hờn dỗi, thanh âm câu hồn đáng phách. Chân ngọc lõa lộ ra ngoài tràn ngập hấp dẫn kia bỗng nhúc nhích, giống như ẩn hàm án chỉ nào đó vậy. Hấp huyết nữ vương sau khi tiến hóa tựa hồ trở nên đặc biệt khác. Chân ngọc mà nàng duỗi ra ngoài huyết kén so với trước kia lộ ra càng thêm tươi trẻ, càng thêm mịn nhẵn sáng bóng, cũng càng thêm gợi cảm hấp dẫn. Hấp huyết nữ yêu nhất tộc vốn chính là sinh vật tràn ngập gợi cảm yêu mị. Nhưng sau khi tiến hóa, loại năng lực này của hấp huyết nữ vương tựa hồ cường hóa gấp trăm lần. Chỉ một cái chân ngọc thôi đã tràn đầy hấp dẫn vô hạn, khiến người cảm giác như thân thể tuyết trắng của một người trẻ tuổi xinh đẹp đang mỉm cười ngoắt tay với mình vậy. Hãy chết người không đền mạng a. Lâm Hy trong nội tâm bang bang nhảy loạn, đây quả thực là đang dụ người phạm tội mà. Chủ nhân, chân của ta ngứa, ngươi giúp ta xem một chút đi. Thanh âm lười biếng, khêu gợi từ trong huyết kén truyền đến. Tràn sơ, sơ, quy, quy, à, quy, quy, y, hơ, à, b, dẫn vô tận. Tạp Mễ Lạp nói như vậy, bên trong lại đang nhúc nhích, tựa hồ như đang lật người vậy. Lâm Hy nghe được cổ họng của mình phát ra tiếng xì xào. Tiểu yêu tinh này quá cần ăn đòn rồi. Nàng chẳng lẽ không sợ mình đánh mông nàng sao? Chủ nhân, vậy ngươi đến a? Tiếng cười của Tạp Mễ Lạp xuyên thấu qua linh hồn khế ước truyền đến. Lâm Hy, chết tiệt, chịu không được, tiểu yêu tinh chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Xem ta hung hăng đánh mông người đây. Lâm Hy mắt lộ ra hung quang, đạp trên tuyết động hung hăng đi tới. Khanh khách, vừa mới vừa đi tới bên cạnh huyết kén, một hồi tiếng cười nhõng nhẽo bên trong truyền đến. Lâm Hy còn không chưa kịp phản ứng, một đôi tay tuyết trắng mềm mại đã đưa ra ngoài kéo Lâm Hy vào nhanh như thiểm điện. Lâm Hy còn chưa kịp phản ứng đã cảm giác dưới thân đè ép một cỗ thân thể xinh đẹp tuyết trắng, đầy đặn, tràn đầy sức sống. Còn chưa cảm giác rõ ràng thì một cặp môi đỏ mọng đã nhanh chóng mở rộng trong mắt. Sau đó Lâm Hy cảm giác được bờ môi tiếp xúc vào hai mảnh mềm mại. Một loại hương vị ngọt ngọt tràn ngập khoang miệng, trong mũi cũng nghe thấy được một cổ hương vị ngọt ngào. Lâm Hy thân hình cứng đờ, liền giống bị điện giật vậy. Sau đó, thời gian qua mới kịp phản ứng, xoay tay lại ôm lấy thân thể mềm mại sau lưng, trầm mê bên trong. Thật lâu, đôi môi hai người tách ra. Lâm Hy chậm rãi ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ nữ tử dưới thân. Đây là một khuôn mặt tựa thiên tiên quen thuộc và lạ lẫm. Nói quen thuộc là vì Lâm Hy vừa nhìn đã nhận ra đây là Tạp Mễ Lạp. Nói lạ lẫm là vì khuôn mặt này đã trở nên trẻ hơn rất nhiều. Nữ vương vẫn là nữ vương, nhưng bên ngoài lại từ chừng 30 tuổi biến thành chừng 21, 22. Làn da tuyết trắng cực co giãn, thoạt nhìn cũng không lớn hơn thượng quan giao tuyết bao nhiêu. Hấp huyết nữ vương sau khi tiến hóa so với trước kia càng thêm xinh đẹp, mê người, cũng càng thêm đầy sức sống. Tạp Mễ Lạp bình tĩnh nhìn qua Lâm Hy, bờ môi kiều nhuận nhấp nhẹ, không có mị hoạt như trước, lại nhiều hơn một phần non nớt tuổi thanh xuân. Chủ nhân, ta đẹp không? Tạp Mễ Lạp còn ôm lấy cổ Lâm Hy lẩm bẩm nói. Đôi mắt đẹp của nàng nửa khép, xinh đẹp mê người. Đẹp, Lâm Hy kìm lòng không được nói. Hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp sinh ra đã có một khuôn mặt khuyên quốc khuyên thành, mà sau khi tiến hóa nàng còn đẹp hơn trước ba phần. Mà thân thể trẻ tuổi càng khiến cho nàng thêm giàu lực hấp dẫn. Điểm ấy ngay cả Lâm Hy cũng không thể phủ nhận. Ta và thượng quan giao tuyết ai đẹp hơn? Tạp Mễ Lạp mắt say lờ đờ sương mù kín đáo hỏi. Ngươi! Lâm Hy còn chưa mở miệng, một thanh âm phảng phất như bị mê hồn đã từ bên ngoài truyền đến. Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp nghiêng đầu nhìn lại, lập tức thấy được hai con mắt lớn như chuông đồng đang lén lút ré vào lỗ thủng trên huyết kén, vẻ mặt hưng phấn rình coi. Ma đồ! Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp đồng thời giận dữ kêu một tiếng. Hai người không hẹn đều dối chân hung hăng đạp ra ngoài. Phanh hai chân ôm hận mà phát này mang theo ít nhất ngoài 7 thành lực lượng của hai người. Cho dù là địa ngục ma long cũng không thể chịu nổi. Ôi! Kêu to một tiếng, địa ngục ma long bị một đạp này khiến bay lên cao, hóa thành một điểm đen bay ra ngoài. Bị địa ngục ma long náo một trận, Lâm Hy cũng kịp phản ứng. Trong đầu đột nhiên rõ ràng, lập tức hung hăng nhìn về phía Tạp Mễ Lạp hai chấm. Tiểu yêu tinh ngươi, rõ ràng dám dùng mỹ thuật với ta. Địa ngục ma long gần đây luôn thân cận với thượng quan giao tuyết. Nhìn bộ dạng của nó, rõ ràng là lúc xình coi trời đưa đất đẩy, làm sao đã trúng phải mỹ thuật của Tạp Mễ Lạp. Địa ngục ma long mà còn bị Tạp Mễ Lạp mê hoặc. Có thể nghĩ Tạp Mễ Lạp sau khi tiến hóa, loại năng lực này đã cường đại đến mức nào. Cẩn thận nghĩ lại, Tạp Mễ Lạp rõ ràng một sát na khi vừa phá kén đã thi triển mỹ thuật. Chỉ là Lâm Hy không có phòng bị gì với Tạp Mễ Lạp nên mới trúng chiêu. Khanh khách, chủ nhân, đây chỉ là thử chút thôi mà. Ôi, đừng đánh, chủ nhân tha cho ta đi. Tạp Mễ Lạp một bộ điềm đạm đáng yêu, vẻ mặt cầu xin. Bất quá, Lâm Hy lần này hung ác lạc thủ thôi hoa, cũng mặc kệ ý chí sắt đá, bất vi sở động. Một cái bàn tay trùng trùng điệp điệp vỗ vào mông hấp huyết nữ vương. Ôi, Tạp Mễ Lạc hoa dung thất sắc, u, v, quy, quy, mơ, đau nhức kêu một tiếng. Lâm Hy một vỗ xuống, mới cảm giác được bờ mông đầy đặn dị thường. Ngạo nghễ lớn lên, trong nội tâm nổi lên một hồi rung động. Hai má cũng không khỏi nóng rát. Yêu tình này quá mức dụ người đi. Cứ tiếp tục như vậy, Lâm Hy sợ hãi trinh tiết mình khó mà giữ được. Đổi một bộ y phục, mau đi ra đây. Lâm Hy từ trong thứ nguyên tiểu tiên đại lấy ra một bộ y phục, sau đó thân thể lách qua, đã bay ra ngoài. Khanh khách, Tạp Mễ Lạp thấy Lâm Hy hốt hoảng đi ra ngoài liền yêu kiều cười cười. Lại khôi phục khí chất nữ vương như trước, đâu còn chút non nớt nào trước kia hai chấm. Vâng, chủ nhân. Chỉ chốc lát sau, Tạp Mễ Lạp mặc quần áo xong, xé sách huyết kén đi ra ngoài. Tạp Mễ Lạp mặc vào đạo bào, loại lực lượng mị hoặc trên người cũng yếu đi không ít. Bất quá, mị nhãn thỉnh thoảng ném ra ngoài vẫn khiến người tai hồng tâm nhảy. Hô! Rất nhanh, địa ngục ma long mang theo hai mắt thâm quần cũng từ phía trên rơi xuống. Chủ nhân! Địa ngục ma long kêu lên một tiếng, yên lặng đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Chẳng phải chỉ nhìn một chút thôi sao? Có cần như thế không? Nhớ mắt quầng thâm của mình, địa ngục ma long liền vô hạn ủy khuất. Tốt rồi, các ngươi cũng đã tiến hóa xong, chuyện không thể trì hoãn thêm nữa. Hiện giờ liền đi đến băng xương tuyết nguyên thôi. Lâm Hy đè xuống tất cả tạp niệm, mở miệng nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được thanh âm của Lâm Hy, hai người đều cung kính cúi đầu xuống. Sau một lát, địa ngục ma long mang theo Lâm Hy và Tạp Mễ Lạp lần nữa phóng lên trời, hướng về băng xương tuyết nguyên ở phía bắc. Tuyết nguyên minh mông, bọn người Lâm Hy cũng không gặp được người trong tiên đạo nào cả. Mà càng đến gần phía bắc, nhiệt độ lại càng thấp, hạ thấp cũng nhanh. Nhiệt độ luôn dưới 0 độ, nếu là người bình thường đã bị đông lạnh đến chết rồi. Lâm Hy cũng một đường lưu ý đến thông minh thú theo lời Quang Lộc Thánh Tử. Bất quá, loại vật này phi thường cơ cảnh, lại giảo hoạt, căn bản không tìm được tung tích của nó. Hô! 7 ngày sau đó, Lâm Hy rốt cuộc đã tới băng xương tuyết nguyên. Chương 402 rút đao tương trợ. Ngay lúc Lâm Hy đến băng xương tuyết nguyên, một đạo tiên khí hảo hảo đáng đáng từ nam mà đến, đã rơi vào biên giới bắc bộ băng nguyên. Tiên khí thu lại, lộ ra nhân ảnh bên trong. Thân ảnh này y cũng không cao lớn lắm, ngược lại có một cổ cảm giác mảnh khảnh. Trên người hắn, hoặc là nàng phủ lên một lớp áo khoác màu đen, trên đó có một cái mũ đen rủ xuống rơi xuống, che khuất khuôn mặt. Cuối cùng đã tới. Người này suy một tiếng, gỡ xuống cái mũ trên đầu, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi tuyệt mỹ. Chỉ là biểu lộ trên mặt lại đạm mạc như băng sơn, vạn năm không thay đổi. Long băng nhan nhìn qua trước phiến băng nguyên bao la trước mắt, ánh mắt lập lòe bất định. Bắc bộ băng nguyên, Lâm Hy, ngươi thật đúng là đủ khó chơi. Bất quá, phiến băng tuyết chi địa này cũng sẽ trở thành nơi chôn xương của ngươi thôi. Vận mệnh của ngươi sẽ kết thúc ở đây à? Trong mắt long băng nhan hiện lên một tia lăng lệ ác liệt. Ánh mắt của nàng dài đằng đẵng, tựa hồ xuyên thủng hư không, quét đến tất cả các nơi. Xuy, long băng nhan thủ đoạn run lên, phát ra một tấm pháp phù ấm ánh sáng chói. Trong phong tuyết chi địa mênh mông, pháp phù lập tức biến mất tại trong gió tuyết. Lê sau khi pháp phù biến mất không lâu, ở một nơi sâu liền vang lên một hồi tiếng kêu to vang vọng trong mây. Theo sát phía sau, một đạo pháp phù thanh sắc hóa thành lưu quang, ông một tiếng xuyên qua vô số không gian và gió tuyết bay tới. Bá, long băng nhan thủ đoạn dương lên, lập tức bắt vào tay, liếc nhìn kỹ, lập tức nhẹ gật đầu. Ông, thân hình nhoáng một cái, long băng nhan liền biến thành một đạo tật điện, biến mất trong băng nguyên. Nhiệt độ ở băng xương tuyết nguyên còn thấp hơn cử lang tuyết nguyên nhiều. Trên đường đi nhiệt độ gấp gáp hạ thấp, bất quá, gió tuyết ngược lại không nhiều như vậy. Tuyết đọng trên mặt đất cũng ngày càng mỏng. Nhưng tầng băng dưới nền đất lại ngày càng dày. Cái này do nhiệt độ ở đây quá thấp, hạt tuyết trên mặt đất đều đã ngưng kết lẫn nhau, dung hóa thành băng rồi. Tuyết rơi cần nhiệt độ thấp, nhưng lúc thấp quá mức thì không thể nào có tuyết rơi được. Đó là cái gì? Nơi rét lạnh như vậy sao có thể có cây? Tạp Mễ Lạp nhìn một mảnh rừng cây tuyết trắng phía dưới kinh ngạc nói. Những cây cối này toàn thân tuyết trắng, rất cao lớn. Nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng lẫn lộn những cái cây này với tuyết đọng ở chung quanh. Tuyết thiết bân là loại cây chỉ vùng địa cực mới có. Chịu lạnh rất tốt. Loại này cây chất liệu rất chắc chắn, cơ hồ tương đương với sắt thép. Trong các hoàng triều ở thế tục cũng là một thứ phi thường xa xỉ. Bình thường dùng để kiến tạo cung điện. Nếu như bán cho những hoàng triều trong thế tục, ngược lại có thể bán được không ít hoàng kim. Lâm Hy nhìn thoáng qua nói. Lâm Hy về sau đã xem hết tiên đạo đại thế giới. Đối với những vật này khi rảnh rỗi cũng có đọc lướt qua. Nhưng không nhiều lắm. Tuyết thiết bân xác thực rất được hoan nghênh, là tài liệu quý trọng để xây dựng kiến trúc hoàng thất. Chỉ có điều, Lâm Hy hiện giờ bước chân vào tiên đạo đại thế giới. Các loại vật như hoàng kim, bạch ngân đối với đã không có tác dụng gì lớn nữa. Bằng không nói không chừng thật sự sẽ đào những tuyết thiết bân này đến thế tục đổi đại lượng hoàng kim. Sau khi xâm nhập vào băng xương tuyết nguyên, đất tuyết dần dần ít đi. Trước mắt bắt đầu xuất hiện đại lượng băng xuyên, băng sơn, băng nguyên phập phồng. Xa xa nhìn lại bóng loáng thấu triệt, tinh tinh lượng lượng, giống như tấm gương vậy. Quát! Bỗng nhiên ngay lúc đó, một hồi tiếng quát mắng từ xa sau băng sơn ở phương xa truyền ra, mơ hồ nương theo tiếng đánh nhau. Nờ qua xem thử. Trong mắt Lâm Hy lói lên tinh mang, đột nhiên nói. Người đi vào bắc bộ băng nguyên cũng không ít, bất quá, phân tán đến khu vực tam đại tuyết nguyên lại rất ít ỏi. Lâm Hy sau khi xâm nhập vào bắc bộ băng nguyên, ngoài bản thân ra thật sự không thấy được người nào cả. Hôm nay khó được nhìn thấy mấy người trong tiên đạo, tự nhiên phải đi qua xem một chút rồi. Hô, cuồng phong gào thét, địa ngục ma long hai cánh chấn động, tốc độ nhanh như sao băng. Trong nháy mắt đã bay qua vài tòa băng xuyên cao lớn. Ngay sau một tòa băng sơn bóng loáng dốc đứng, cao tới ngàn trượng. Lâm Hy thình lình trông thấy mấy người mặc đạo bào, đang bị vài nhân ảnh khí tức cường đại vây quanh. Nguyên một đám cực kỳ nguy hiểm, mắt thấy đã sắp bị tru sát tại chỗ. Là người của Tiên La Phái. Đôi mắt Lâm Hy nháy một cái, liếc mắt đã nhận ra thân phận của mấy tên mặc đạo bào kia. Kha kha x. Tạp Mễ Lạp, mấy người kia có thể là đồng loại của ngươi đấy. Địa ngục ma long cách mũi khẽ nhăn một cái, đột nhiên quái khiếu nói. Câm miệng. Chỉ cần không phải là hấp huyết nữ yêu nhất tộc chúng ta, tất cả đều không phải là đồng loại của ta. Tạp Mễ Lạp mặt lạnh mắng. Những người vây quanh đệ tử Tiên La Phái kia yêu khí trùng thiên, nhìn qua đã biết là do yêu tộc biến hóa, cũng không phải nhân loại chính thức. Trong tiên đạo đại thế giới thường thường yêu tộc phi nhân loại đều được coi như đồng loại. Nhưng kỳ thật trong yêu tộc căn bản không có loại cách nghĩ đồng bào, đồng tộc như thế. Như hấp huyết nữ vương cho tới bây giờ cũng không cho rằng hấp huyết nữ yêu là đồng tộc gì với các yêu loại khác. Trong yêu tộc yêu loại giết nhau như giết gà cũng có rất nhiều. Chủ nhân có cần cứu không? Địa ngục ma long nói. Xem một chút đã. Lâm Hy nói, ánh mắt nhìn phía trước. A, đang nghĩ vậy, một tiếng kêu thê lương của nữ tử từ phía trước truyền đến. Sư muội, sư muội. Một hồi tiếng sống phẫn nộ kinh hoàng từ trong chiến trường truyền đến. Lâm Hy thấy rõ ràng, chỉ thấy một gã đại hán yêu tộc ngự động phi kiếm, một kiếm đâm về phía một nữ đệ tử của Tiên La Phái. Một kiếm như vậy cũng không khó ngăn cản. Chỉ là nữ đệ tử kia rõ ràng chân khí đã tiêu hao quá lớn, tình trạng kiệt sức, không cách nào ngăn cản được nữa. Một màn này khiến các đệ tử Tiên La Phái khác ở chung quanh nhìn thấy tròn mắt muốn nứt, giận dữ gầm lên. Chỉ là cả đám đều bị vài tên yêu tộc khác cuốn lấy, cố tình mà vô lực, căn bản không cách nào cứu viện được. Lập tức nữ đệ tử Tiên La Phái kia phải chế dưới phi kiếm của yêu tộc. Ai? Lâm Hy thở dài một tiếng, cùng là đệ tử tiên đạo, cuối cùng cũng có chút không đành lòng. Không thể thấy chết mà không cứu được. Xuy, ngón tay bắn ra, một đám khí kình lăng lợi bắn ra, vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng. Bâu, nói thì chậm, diễn ra lại nhanh. Ngay lúc pháp kiếm của đại hán yêu tộc bắn tới trán nữ đệ tử tiên la phái kia thì chỉ nghe bâu một tiếng, chỉ khí lói lên. Chuôi pháp kiếm thiên truy bách luyện cứng như kim cương kia lập tức cắt thành hai đoạn, bay ra ngoài. Ai? Một tiếng bạo giống chấn động khai sơn cốc. Lâm Hy vừa ra tay lập tức đã hấp dẫn lực chú ý của đám yêu tộc. Từng đạo hung quang đồng thời nhìn sang. Đã đắc tội, vậy dứt khoát đắc tội đến cùng thôi. Lâm Hy cũng không nói chuyện. Tị, dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ, gơ. Dậy từ trên lưng địa ngục ma long, dưới chân đạp mạnh lập tức đã vượt qua hơn 10 trượng. Ngón tay bắn ra, lại một đám chỉ khí bắn ra. Ba, yêu khí hộ thân của một gã cao thủ yêu tộc bị xuyên thủng, trực tiếp đánh ra một cái động lớn trên trán. Thân hình run lên hai cái, trực tiếp ngã xuống. Lâm Hy vận dụng tự nhiên là phấn toái chân khí. Loại chân khí này vô cùng lăng lệ ác liệt. Dùng chỉ khí bắn ra, bị đánh vào, hộ thể chân khí cũng không thể đỡ nổi. Nơi trọng yếu như sọ não bị xuyên thủng. Cho dù là sinh vật có cấu tạo thân thể bất đồng với nhân loại như yêu tộc cũng phải chết tại chỗ. Phấn toái đại pháp của Lâm Hy đã tu luyện tới tiểu thành, năng lực xuyên thấu tương đối cường hãn. Nhiệm vụ trưởng lão từng nói, bảo Lâm Hy không được đơn giản triển lộ, đặc biệt là không muốn nên thi triển trước mặt người Thái Nguyên Cung. Bất quá, những người này đều là đệ tử tiên la phái. Hơn nữa, Lâm Hy dùng chỉ khí bắn ra, loại phương thức này à rất khó phân biệt ra được lai lịch chân khí. Lâm Hy cũng không sợ bọn họ phân biệt ra được gì. Muốn chết giết hắn đi. Lâm Hy ngón tay bắn ra, giết chết một gã yêu tộc. Chẳng những không dọa lùi những yêu tộc này, ngược lại còn khơi dậy hung tính của bọn hắn nữa. Lê y y y, một gã kêu to, trong đó một gã cao thủ yêu tộc lướt đến, dung thân nhoáng một cái, lập tức hình thể kịch liệt bành trướng. Trong chốc lát, hóa thành một đầu trĩ gây cực lớn. Bất quá đầu trĩ gây này vô cùng khổng lồ, phảng phất như một tòa phòng ốt vậy. Hơn nữa trên đầu mọc ra ba cọng lông chim hoàng kim. Lông chim quanh thân cứng rắn như sắt, vô cùng hung hãn. Hô, đầu trĩ gây yêu tộc kia mở hai cánh ra, lập tức nhanh như điện chớp, vọt về phía Lâm Hy. Phanh, khó khăn lắm bay lên. Đột nhiên một đạo hồng ảnh dùng tốc độ càng nhanh hơn, phảng phất như một khối thiên thạch trùng trùng điệp điệp nện xuống dưới, lập tức đột phá hộ thể yêu khí của đầu trĩ cây yêu tộc kia, rơi vào trên lưng nó. Nguyên lai tạp mễ lạp thấy tên yêu tộc này ra tay cơ. U nơ cơ lơ a quy quy b, tức ra tay chặn đường rồi. Hấp huyết nữ vương sau khi tiến hóa đến luyện khí để lục trọng, thực lực đã có biến hóa về chất. Một điểm rõ ràng nhất chính là tốc độ. Ngay cả mắt thường cũng không thấy rõ, mà ngay cả Lâm Hy tốc độ chỉ sợ cũng không bằng tạp mễ lạp. Chút thực lực ấy cũng dám ra tay với chủ nhân, thật sự là tự tìm đường chết. Tạp mễ lạp mặt như băng xương, toàn thân lộ ra một cổ hàn ý tận xương. Miệng rộng mở ra, hung hăng cắn xuống, chợt nghe một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đầu trĩ cây yêu tộc này có tu vị luyện khí để ngũ trọng sơ kỳ, sao có thể so được với hấp huyết nữ vương luyện khí lục trọng. Bị nàng một ngụm cắn lấy, đột nhiên máu huyết trong cơ thể như bị tháo nước, cơ hồ bị hấp không còn gì, khiến hắn sợ tới mức vong hồn xuất khiếu. Tạp mễ lạp hút sạch máu tươi của nó, bàn tay chỉ nhấn một cái, đầu trĩ cây yêu tộc kia lập tức rơi xuống giữa không trung, nổ thành phấn vụn. Kha kha x, Long Gia Gia đã đến. Đám yêu quái các ngươi đều nhận lấy cái chết đi. Địa ngục ma long cũng hóa thành một đạo hắc quang bắn nhanh ra, miệng rộng mở ra, Địa ngục liệt diễm uy lực tăng lên mấy chủ lập tức đánh trúng một tên cao thủ yêu tộc trở tay không kịp. Đốt thành nó thành bột phấn. Súc sinh! Bên kia yêu tộc đỏ hồng mắt, giận dữ gầm lên, xoáy lên yêu khí ngập trời. Phác Thiên Cách Địa đánh tới địa ngục ma long, kết quả bị móng vuốt ma đồ tùy ý vung lên, lập tức đánh cho yêu khí nổ tung, máu tươi từ trong lỗ chân lông nổ ra. Địa ngục ma long sau khi tiến hóa đến luyện khí để lục trọng đã có thể tùy ý câu thông với ma khí trong thâm uyên, tùy ý vung lên đều có lực lượng vô cùng. Nào phải đầu yêu tộc này có thể ngăn cản chứ? Dù sao địa ngục nhất tộc trời sinh thân hình đã cường hoành hơn yêu tộc một ít rồi. Giết bọn chúng đi. Đệ tử Tiên La phái được Lâm Hy trợ giúp, sao lại không biết thừa cơ ra tay? Tập hợp mọi người lại, qua vài lần đã giết chết một tên yêu tộc, dám ở băng xương tuyết nguyên đồ sát yêu tộc, các ngươi chết chắc rồi. Chết chắc rồi. Đầu yêu tộc còn lại thấy tình thế không đúng, lập tức cướp đường mà trốn. Nó trong nội tâm tức giận, một bên uy hiếp chửi bới, một bên chạy trốn. Chúng ta có chết hay không còn chưa biết, nhưng ngươi chết lại là chuyện ngay lập tức. Lập tức tên cao thủ yêu tộc kia chạy đi xa. Lâm Hy cũng không nóng nảy, ngón tay tùy ý điểm một cái, một đám phấn toái chân khí phá không mà ra. Thực lực hắn hiện giờ đã lăng áp tất cả thánh tử. Ngón tay điểm ra, uy lực mạnh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên cao thủ yêu tộc kia đã chạy đi hơn 5.000 trượng, tự cho đã tìm được đường sống. Sau đó thân hình run lên kêu thảm một tiếng, lập tức rớt xuống. Chương 403 danh vang rền thiên hạ. Những yêu tộc này chỉ từ đệ tứ trọng đến lục trọng, không có người nào có thực lực cấp thánh tử. Lâm Hy dùng thực lực vượt xa thánh tử đỉnh phong các phái Tây đối phó những yêu tộc này, thật sự có chút giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Cơ hồ mỗi một ngón tay điểm ra liền giết chết một gã cao thủ yêu tộc. Đám yêu tộc đánh cho các nội môn đệ tử Tiên La phái không thể hoàn thủ kia ở trước mặt Lâm Hy chỉ như gà đất chó kiểm. Qua vài lượt đã chết sạch. Đa tạ đạo huyên tương trợ, tại hạ Tiên La phái Tiết Liệt, không biết huyên xưng hô như thế nào. Một gã đệ tử Tiên La phái nhìn như cầm đầu lập tức đi qua chào hỏi. Người này chừng 23-24, lớn lên khí vũ hiên ngang, oai hùng bất phàm. Chỉ là chân khí tiêu hao quá lớn, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Trong chiến đấu vừa rồi, ngược lại nhờ hắn cực lực duy trì toàn cục, che chở những sư đệ sư muội kia. Bằng không thì những người này đã sớm bị đám yêu tộc kia giết sạch rồi. Tại hạ Thần Tiêu Tông Lâm Hy, tất cả mọi người đều là tiên đạo nhất mạch, sư huynh cũng không cần phải khách khí. Lâm Hy thản nhiên nói. Đối với Tiết Liệt này, Lâm Hy vẫn hơi có chút kính ý. Ở tiên đạo tông phái, lúc mạo hiểm thường xuyên có ít sư huynh, sư tỷ thực lực mạnh dẫn đội, dẫn các sư đệ, sư muội thực lực không đủ đi mạo hiểm các nơi để thực chiến, tăng trưởng kinh nghiệm. Xảy ra chuyện cơ hồ đều là những sư huynh này ở trước gánh lấy. Lúc ở Thần Tiêu Tông, Thanh Liên Thánh Nữ đã từng lính đội mang theo Lâm Hy, Thượng Quan Giao Tuyết đi Dung Lô tiểu địa ngục mạo hiểm. Cho nên Lâm Hy đối với những người này cũng rất có kính ý. Trong hàng đệ tử ở các tiên đạo tông phái, những sư huynh thế này thường thường danh vọng rất cao. Lâm Hy, một câu Lâm Hy liền khiến lồng mày Tiết Liệt nhướng lên. Ngay cả một ít đệ tử Tiên La phái đang trị liệu thương thế ở xa xa, nguyên một đám con mắt đều tỏa sáng, nhìn sang. Y kin thớt o r g, đúng vậy. Lâm Hy vẻ mặt không hiểu, không rõ một danh tự rất bình thường sao lại khiến những đệ tử Tiên La phái này phản ứng lớn như vậy. Sao thế, sư huynh trước kia từng gặp ta sao? Lâm Hy hỏi lại. Tiết Liệt vẫn không nói gì. Phía sau một gã nội môn đệ tử Tiên La phái 18-19 tuổi hai mắt sáng ngời, vượt lên trước đặt câu hỏi hai chấm. Ngươi thực đúng là ngoại môn đệ tử Thần Tiêu Tông Lâm Hy đã giết Lôi Đức đạo nhân kia sao? Nghe được câu này, nội tâm Lâm Hy lột bột nhảy thoáng một phát, có một loại cảm giác gặp duyệt. Những chuyện này, những đệ tử Tiên La phái này sao lại biết rõ như vậy? Thần Tiêu Tông và Tiên La phái cũng không quen thuộc lắm à. Ha ha ha, Tiết Liệt cười ha hà. Hắn cũng là nhân vật có kinh nghiệm giang hồ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ. Chỉ nhìn biểu lộ Lâm Hy thôi đã biết hắn nghĩ gì hai chấm. Ta trước kia còn đang suy nghĩ là vị đạo huynh lợi hại nào đã cứu chúng ta, không nghĩ tới lại là một nhân vật nổi danh. Lâm huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Lão đại của chúng ta thật sự nổi danh như vậy sao? Địa ngục ma long hiếu kỳ đu lại, nháy nháy con mắt, có chút khó hiểu nói. Nó đi theo Lâm Hy đã lâu, chưa từng thấy qua Lâm Hy trải qua chuyện chấn động thiên hạ gì. Nếu nói đệ tử Thần Tiêu Tông biết rõ Lâm Hy, vậy cũng không có gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, những người này lại là đệ tử Tiên La Phái A. Song phương bắn đại bác cũng không tới. Hơn nữa, Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái cách nhau không chỉ một vạn dặm A. Ha ha ha, nổi danh, nổi danh. Có thể khiến Thanh Vi trưởng lão đâu xuất cung phát lệnh truy sát, phái Hạ Hư Tiên đuổi giết, nhưng cũng không làm gì được. Chẳng lẽ còn không nổi danh sao? Tiết Liệt cười to nói. Kế tiếp, được Tiết Liệt tự thuật, Lâm Hy mới biết ngọn nguồn mọi chuyện. Lâm Hy lúc ở Thần Tiêu Tông quả thực đã làm ra vài đại sự, kể cả đối kháng hộ pháp trường lão và Long Băng Nhăn. Nhưng đây chỉ là chuyện trong Thần Tiêu Tông. Chuyện như vậy đa phần chỉ lưu truyền trong tông, cũng không có bao nhiêu người hứng thú chú ý đến chuyện nội bộ phái khác. Chính thức khiến cái tên Lâm Hy được truyền bá trong hàng đệ tử tông phái của Tiên Đạo Đại Thế Giới là vì lệnh truy sát của Đâu Xuất Cung. Đâu Xuất Cung là Tiên Đạo Đại Phái, bài danh tuyệt đối ở Toi Ba tính ra. Tiên La Phái ở mặt lực ảnh hưởng phải kém hơn không ít. Trước kia, Đâu Xuất Cung cũng phát qua không ít lệnh truy sát. Đối tượng đuổi giết có đủ loại, cái gì mà đại ma đầu, đại kiêu hùng, đều có. Nhưng đối tượng là một gã đệ tử Thần Tiêu Tông. Hơn nữa còn là một gã ngoại môn đệ tử Thần Tiêu Tông. Chuyện này quả thật quá điên cuồng. Chuyện liên quan đến đại phái như Thần Tiêu Tông lập tức liền khiến cho vấn đề không giống trước nữa. Quan hệ giữa Thần Tiêu Tông và Đâu Xuất Cung trên đời này chỉ cần là đệ tử tông phái thì đều biết. Đối với chính sách nhường nhịn của Thần Tiêu Tông, không ít đệ tử các tông phái khác đều xem thường. Dù sao, Thần Tiêu Tông cũng không phải loại thường. Tuy rằng so ra kém Thái Nguyên Cung, nhưng thiên hạ đệ nhị tuyệt đối không ngoa. Loại sách lược nhường nhịn như thế cũng quá mất mặt mũi. Bất quá, miệt mài theo đuổi, Đâu Xuất Cung ôm vào cách đuổi tiên đạo giới đệ nhất đại phái Thái Nguyên Cung, cáo mượn oai hùng, lại cấu kết với Thái A Tông. Việc này cũng không phải không thể hiểu. Chính trị của tiên đạo giới chính là như vậy. Bất quá, lần này lại không giống. Đối với đệ tử bị Đâu Xuất Cung truy nã, Thần Tiêu Tông rõ ràng không lên tiếng, cũng không khu trục hắn, cũng không giao hắn cho Đâu Xuất Cung, áp dụng một loại thái độ lặng yên ngồi xem. Phải biết rằng, không phủ nhận vậy chính là thừa nhận. Thần Tiêu Tông mặc dù không trực tiếp đối kháng Đâu Xuất Cung, nhưng loại thái độ này lại biến tướng tương đương với một loại che chở. Bình thường ngoại môn đệ tử không quá quan tâm đến chính trị giữa các tông phái, nhưng đệ tử tinh anh, đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm của các phái lại không như thế. Rất nhiều người đều từ trong đó nghe được hương vị gì đó không đúng. Cẩn thận đào móc, rất nhiều tư liệu về Lâm Hy liền được bày ra. Cái gì gúc mắc với Long Băng Nhăn, cái gì xung đột với Hộ Pháp Điện đều bị đào ra. Không thể không nói, sau khi những bí ẩn trong Thần Tiêu Tông này bị đào ra, cái tên Lâm Hy lập tức liền tương đối được chú ý. Đặc biệt đệ tử các phái, bởi vì đều có cùng thân phận là đệ tử tiên đạo như Lâm Hy cho nên cũng dễ dàng đặt mình vào góc độ của hắn, cũng dễ dàng sinh ra cộng minh đối với hành động của hắn. Long Băng Nhăn, Hộ Pháp Trường Lão, người nào mà không cao cao tại thượng. Đối phó một ngoại môn đệ tử như Lâm Hy, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, yêu thế hiếp người. Cơ hồ tất cả nội môn đệ tử bình thường trong nội tâm đều đứng về phía Lâm Hy. Đương nhiên thánh tử các phái lại không nhất định như thế. Bất quá, cái tên Lâm Hy của Thần Tiêu Tông được lọt vào mắt đệ tử các phái là chuyện có thể xác định rất nhiều người suy đoán. Lâm Hy sẽ như một tụ tinh, phát ra một chút quang mang, sau đó rất nhanh nhạt nhòa, hoặc là cả đời trốn trong Thần Tiêu Sơn, hy vọng vĩnh viễn không gặp phải đệ tử đâu xuất cung. Nhưng chàng đuổi giết bên ngoài Tiên Đạo Đại Thương Minh, về sau thêm vào cái chết của Lôi Đức Đạo Nhân lại như hung hăng tát cho đâu xuất cung một cái. Lâm Hy quả thật không làm đại sự kinh thiên động địa, nhưng một tên ngoại môn đệ tử lại giết chết Lôi Đức Đạo Nhân cấp bậc thánh tử. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ gây ra oanh động cực lớn trong các phái tiên đạo rồi. Không hề nghi ngờ, mặc kệ Lâm Hy tương lai phát triển như thế nào, có một việc tất cả mọi người đều nhận động. Đệ tử Thần Tiêu Tông gọi là Lâm Hy kia không hề nghi ngờ là một nhân vật thiên tài. Dù trong tất cả thiên tài kiệt xuất của thiên hạ vạn phái, hắn cũng tuyệt đối có thể đứng đầu danh sách. Có mấy người có lòng tin có thể sử dụng thực lực luyện khí để tam trọng giết chết một tên thánh tử đâu xuất cung luyện khí tầng thứ 7 chứ? Phải biết rằng, loại người như chúng ta coi như dán mặt lên tàu người truy nã chúng ta, đâu xuất cung cũng chẳng thèm để vào mắt a. Lâm huynh, ngươi hiện giờ ở trong tất cả đại tông phái chính là một nhân vật truyền kỳ, bản thân ngươi còn không biết a. Tiết Liệt cuối cùng tổng kết nói. Đối với Lâm Hy, hắn ngược lại không che giấu tán thưởng và kính nể của mình chút nào. Ở trong mắt các đệ tử tông phái, nhân vật như Lâm Hy thật sự chính là một truyền kỳ. Lâm Hy cười khổ, lắc đầu, hơi có chút im lặng. Nếu không phải đụng phải những đệ tử tiên la phái này thì Lâm Hy vẫn không biết mình ở trong các tông phái khác rõ ràng lại có thanh danh như thế. Một tờ lệnh truy nã của đâu xuất cung ngược lại trong lúc vô tình đã giúp thanh danh hắn được truyền bá khắp nơi. Về phần chuyện đánh chết Lôi Đức Đạo Nhân mà những người này tôn sùng vốn cũng không phải vậy. Lâm Hy dựa vào khối ngoan thiết lôi hệ kỳ quái kia mới giết chết được Lôi Đức Đạo Nhân, cũng không phải dựa vào thực lực chân chính. Đương nhiên, nếu như hiện giờ gặp lại Lôi Đức Đạo Nhân, Lâm Hy muốn giết hắn tuyệt đối không khó hơn giết gà bao nhiêu cả. Tiết Huyên khen chật rồi, những chuyện này cũng không phải thanh danh gì tốt, hơn nữa còn là một tờ lệnh truy nã. Lâm Hy cười khổ nói. Ha ha, quy củ của tiên đạo đại thế giới chính là mạnh được yếu thua. Lâm Huyên thực lực cao cường vậy nên mới khiến đâu xuất cung truy nã. Đổi thành người khác, đâu xuất cung cũng chưa chắc đã để ý đến. Sư đệ, sư muội đều tới gặp Lâm Hy sư huynh đi. Tiểu Kiều, Lâm huynh cứu mạng ngươi, ngươi còn chưa nói lời cảm tạ đấy. Tiết Liệt nói xong hướng phía sau vẫy vẫy tay. Đệ tử tiên la phái nhao nhao lao qua. Lâm sư huynh, xin chào. Ta là đệ tử tiên la phái Tống Sơn, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Sơn. Lâm sư huynh cảm ơn ngươi xuất thủ tương trợ. Tu vi của ngươi thật cao a. Đây là địa ngục ma long a, thật lợi hại a. Đầu đại yêu vừa rồi lại bị nó trực tiếp nuốt chửng. A, đây là Tạp Mễ Lạp, đầu hấp huyết nữ vương. Tạp Mễ Lạp kia. Đệ tử tiên la phái nguyên một đám hai mắt tỏa sáng, vây quanh Lâm Hy, địa ngục ma long, Tạp Mễ Lạp vào giữa. Ban nay, bọn hắn đã tận mắt chứng nhận sự lợi hại của những người này. Nam đệ tử tiên la phái cảm thấy hứng thú với Lâm Hy, nữ đệ tử lại cảm thấy hứng thú với Tạp Mễ Lạp. Chuyện gì xảy ra, sao giống như ta rất nổi danh vậy? Tạp Mễ Lạp nhìn nữ đệ tử tiên la phái vây quanh mình, vẻ mặt không hiểu thấu. Nàng chỉ là một ma sủng của Lâm Hy, không rõ những đệ tử tiên đạo này sao lại cảm thấy hứng thú với mình. Nàng dường như còn chưa thi triển mị hoặc chi thuật a. Hơn nữa, mị hoặc chi thuật đối với nữ nhân cũng không có lực hấp dẫn lớn như vậy à. Tạp Mễ Lạp hoàn toàn mù mờ. Chương 404 tam đại di tích. Tạp Mễ Lạp tỷ tỷ, ta bội phục nhất ngươi đấy. Trung thành cương liệt, có khí phách hơn đệ tử tiên đạo chúng ta nhiều lắm. Một nữ đệ tử tiên đạo vẻ mặt ngưỡng mộ kính nể nhìn hấp huyết nữ vương, một câu nói toạc ra mấu chốt. Trên tài quyết phong, Tạp Mễ Lạp thà chết chứ không chịu khuất phục. Tính tình cương liệt, cự tuyệt không nhận sự kết án của hộ pháp trưởng lão. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến nàng giành được sự tôn kính của những nữ đệ tử tiên la phái này. Tuy rằng là dị loại, cũng không phải nhân tộc, nhưng hành động của Tạp Mễ Lạp đủ khiến bất cứ kẻ nào kính nể. Vậy sao? Ta cảm thấy muội muội ngươi cũng không tệ a. Tạp Mễ Lạp vui vẻ ra mặt, cánh tay duỗi ra, nắm lấy nữ đệ tử kia.